Đan Võ Thần Tôn, chương 621, Thành Bất Hưu ra tay. Quỳ xuống cho ta, gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Côn lời còn chưa dứt, khí thế trên người lại lần nữa tăng lên. Kiếm nhận phía trên hàn băng kiếm quang, lại phồng 2 mét, hai đạo dài 4 mét kiếm quang, đâm về phía sáng chói kiếm quang. Oanh, một tiếng, ánh kiếm màu u lam cùng màu xanh kiếm quang, đụng va vào nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt, hai cỗ kiếm quang lẫn nhau xoắn nát, như băng tiêu tuyết tan, không ngừng tiêu tán, trong chốc lát, hai cỗ kiếm quang, lẫn nhau triệt tiêu, đều là hóa thành điểm điểm tinh mang, triệt để tiêu tán, hai người, đúng là lực lượng ngang nhau. Thượng quan Sở Ngọc trên mặt vẻ kinh dị càng sâu, thiếu niên này, lại mạnh như thế, chỉ dựa vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cảnh giới. Liền có thể cùng nàng đánh tương xứng, mà Diệp Tinh Hà chau mày, cắn chặt răng, thầm nghĩ, dạng này, đánh không thắng nàng, hắn, phải dùng ra mạnh hơn kiếm thế. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cưỡng ép thôi động thần cương, thanh đế trường sinh thần cương, như vỡ đề nước lũ, tại trong kinh mạch của hắn tuôn ra, mạnh mẽ thần cương, dường như muốn đem kinh mạch xé rách, Diệp Tinh Hà cưỡng ép thôi động thần cương. Đoạn kiếm phía trên, kiếm mang lại phồng một thước, bốn thước kiếm mang, thanh quang sáng chói, đâm về phía thượng quan Sở Ngọc trong tay song kiếm. Oanh, một tiếng, kiếm mang chạm vào nhau. Trên song kiếm, hai đạo ba thước kiếm mang, xé rách lấy đoạn kiếm kiếm mang. Hai người đều là cảm giác được, một cỗ cự lực truyền đến. Thượng quan Sở Ngọc chỉ cảm thấy miệng hổ chấn động, trong tay song kiếm, kém chút rời khỏi tay. Mà Diệp Tinh Hà, thì là lực lượng mạnh mẽ rất nhiều. Lúc này, kim cương võ giả điểm mạnh, lập tức thể hiện xuất hiện. Diệp Tinh Hà, hơn một chút, danh con, người đi chết đi. Nhưng lúc này, Mạnh Ngọc Trạch cũng đã vọt tới Diệp Tinh Hà trước người. Hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Không tốt, Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, khuôn mặt đột biến. Nếu là không tranh thủ thời gian thoát khỏi thượng quan Sở Ngọc kiềm chế, tất nhiên sẽ bị này quyền đả thành trọng thương. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng, phá cho ta, trong tay đoạn kiếm, điên cuồng chấn động, bốn thước kiếm mang, thanh quang lóa mắt, có thể so với trăng sáng. Trong nháy mắt, kiếm khí màu xanh, xé rách hai cỗ kiếm khí màu xanh lam. Đoạn kiếm dùng phá vỡ núi phá ngọn núi lực lượng, đánh vào trên song kiếm, chói tai kim qua giao kích tiếng vang lên, làm, một tiếng, hai thanh trường kiếm, lại bị đoạn kiếm chảm xuất đạo dài nửa tấc lỗ hổng. Thượng quan Sở Ngọc càng bị cỗ này hám sơn lực lượng đánh bay ra ngoài. Nàng bay ra ngoài hơn 20 mét xa, phanh, một tiếng, tầng tầng ngã xuống đất, hoa, một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Đã, bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương, mà lúc này, Mạnh Ngọc Trạch nắm đấm, cũng đã kéo tới, khoảng cách Diệp Tinh Hà lồng ngực, chỉ có ba tấc, tránh cũng không thể tránh. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. Phanh, một tiếng, một quyền này, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà trái trên xương sườn. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác được ngực của mình xương đứt gãy vài gốc, một ngụm máu tươi, xông lên cổ họng, nhưng, hắn cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đem máu tươi nuốt xuống. Người đi chết đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đoạn kiếm, thuận thế một chém, chỉ nghe, xùy, một tiếng. Máu tươi văng khắp nơi. Mạnh Ngọc Trạch lồng ngực, bị kiếm mang mở ra một đạo vết thương ghê rợn. Thương thế xỏ xuyên qua ngực, sâu đủ thấy xương, Mạnh Ngọc Trạch sắc mặt kinh hãi. Thịch thịch thịch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lảo đảo ở giữa, ngã nhào trên đất, lồng ngực vết thương, không ngừng chảy máu, hắn cuống quýt lật ra đan dược, hướng trên vết thương bôi lên, mà Diệp Tinh Hà, đoạn kiếm hơi chấn động một chút, một giọt máu trượt xuống, hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía trên mặt đất dị thường chật vật hai người. Cười lạnh nói, Thương Sơn học cung, cũng chỉ đến như thế. Vừa dứt lời, chung quanh lập tức vang lên trận trận tiếng kinh hô, Tắc Hạ học cung mọi người, không ngừng truyền ra thắng lợi tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Tinh Hà. Vậy mà đánh thắng, Thương Sơn Học Cung hai người hợp lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Khủng bố như vậy, lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt. Đều là, thật sâu kính sợ. Thượng quan Sở Ngọc cắn chặt hàm răng, phủ mị khuôn mặt dị thường vặn vẹo, trong mắt nàng sát ý như đao, như muốn đem Diệp Tinh Hà ngàn đao bầm thay. Nhưng, thương thế của nàng phá nặng, tạm thời vô phương hành động, chỉ có thể ăn vào đan dược, điều tức khôi phục. Mạnh Ngọc Trạch càng là không rảnh phản bác, thương thế của hắn, so thượng quan Sở Ngọc còn nghiêm trọng hơn, nhắm chặt hai mắt, khôi phục thương thế. Đặng Dương Thu trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị, thấp giọng lẩm bẩm nói, Diệp Tinh Hà, làm sao lại mạnh như thế, mà Thành Bất Hưu trên mặt, là thật sâu vẻ chấn động, một lát sau, mới giật mình hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao có thể đánh thắng Mạnh Ngọc Trạch hai người, hắn tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch nhiều năm, lại bị một cái hỗn tiểu tử đánh vỡ. Lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt của hắn, đã là lửa giận cùng sát ý xen lẫn, nơi xa ngọn núi bên trên, hậu quốc quận vương ngạo nghễ mà đứng, rộng thùng thình, hoa lệ trường bào, theo gió phiêu lãng, bay phất phới, trong mắt của hắn cũng lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó, hậu quốc quận vương khóe miệng hơi hơi câu lên, nói khẽ, kẻ này, thiên phú tuyệt hảo, tâm tính cũng là bên trên tuyển. Có thể nói là khối tuyệt thế ngọc thô. Tiếp theo, hắn lại thâm thẳm thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, lại là thanh đế hậu nhân. Vậy cũng chỉ có thể giết hắn, dứt lời. Hậu quốc quận vương trên mặt, lộ ra xâm nhiên sát ý, môi hắn nhẹ nhàng nhúc nhích. Dùng ra thiên lý truyền âm bí thuật, truyền âm cho Thành Bất Hưu. Cùng lúc đó, Thành Bất Hưu lỗ tai run run, sắc mặt hơi đổi, cuống quýt cúi đầu xuống. Trên mặt hắn, lộ ra thật sâu kính sợ, thấp giọng nói, phải, thuộc hạ tuân mệnh. Sau một khắc, Thành Bất Hưu bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, trong mắt sát ý tung hoành, tiểu xúc sinh, lão hủ hôm nay chắc chắn muốn làm thịt ngươi. Thành Bất Hưu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, ống tay áo hất lên, độ không mà lên, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, Thành Bất Hưu đạp không mà đi. Khí thế thao thiên, một bước hạ xuống, phát ra oanh, một tiếng vang thật lớn, dưới chân kích thích sóng khí, tan ra bốn phía, mỗi một chân, đều như muốn đạp nát hư không. Khí thế trên người như thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra, ép hướng Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ, ầm ầm mà tới, Diệp Tinh Hà thân thể đột nhiên run lên, kém chút té ngã trên đất, lảo đảo ở giữa. Hắn trở tay đem đoạn kiếm cắm trên mặt đất, đâm kiếm mà đứng, cỗ khí thế này quá mức cường hãn. Diệp Tinh Hà như dựa núi ngọn núi, khí thế mạnh mẽ, đem lưng hắn đều ép đến sụp đổ. Nhưng, Diệp Tinh Hà theo cũng không chịu thua. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thành Bất Hưu, trong mắt có một đám lửa, cháy hừng hực, khí thế sóng cuồng bên trong. Diệp Tinh Hà như mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Lung lay sắp đổ, Thành Bất Hưu trên mặt lộ ra một vệt mỉa mai, khinh thường cười nói, ngươi cái này tiểu tạp toái, còn vọng tưởng cùng ta mạnh mẽ chống đỡ, quỳ xuống cho ta. Dứt lời, Thành Bất Hưu một cú đạp nặng nề đạp xuống, oanh một tiếng, khí lãng khổng lồ tại dưới chân hắn ầm ầm nổ tung, thao thiên khí thế tăng lên một bậc, như Thái Sơn áp đỉnh. Bỗng nhiên đè xuống, ầm, ầm, ầm, đá cẩm thạch mặt đất, trong nháy mắt rạn nứt, đạo đạo liệt ngân lan tràn khắp nơi. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, cách trương.